Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 chương, Viên Dã, sẽ không có việc gì, Phương Lôi nhìn ngồi ở một bên. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bạn tốt. Một lòng càng thêm trầm trọng từ phía nam một đường quá đi tới. Kỳ thật bọn họ trong lòng đã sớm minh bạch, càng là phát đạt khu vực, tình huống liền càng nghiêm trọng, liền lấy bọn họ đội ngũ tới nói. Đã mau hơn 1.000 người, hài tử thêm lên còn không đến 50 cái, giống Bình An như vậy 10 tuổi dưới, liền càng thiếu cho nên, Viên gia tiểu đệ đệ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng chuyện như vậy, cho dù là trong đội ngũ luôn là sinh khí Viên Dã người nào đều cứu đầu chọc, đều sẽ không nói ra tới, Viên Dã không nói gì. Thần sắc cũng không có nửa điểm biến hóa, chỉ là kia một trương tái nhợt mặt. Âm trầm đến dọa người, 5 chiếc xe, bên trong ngồi đều là cùng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Khai quá một cái người sống đều không có rộng lớn đường phố. Một cái chuyển biến, Viên Dã ngồi ngay ngắn, Phương Lôi không khỏi thả chậm tốc độ, khai nhanh lên. Viên Dã thanh âm mang theo nôn nóng cùng sợ hãi, không phải. Viên Dã, người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Không phải Phương Lôi tuổi còn trẻ liền lỗ tai không hảo xử. Tương phản, có dị năng bọn họ cảm quan càng thêm nhạy bén. Chỉ là hắn thế nhưng nghe thấy được hảo chút hài tử vui sướng đùa giỡn tiếng cười. Như vậy thanh âm ở mặt thế trước tùy tiện cái nào tiểu khu đều có thể đủ nghe thấy, nhưng hiện tại là mặt thế a, dù sao từ trận này biến dị bắt đầu sau. Hắn liền không có lại nghe được như vậy hoan thanh tiếu ngữ, tuy rằng nghe đều lệnh nhân tâm tình. Vui sướng, đã có thể không sợ đưa tới tang thi sao? Nghe thấy được hậu tòa đầu chọc cũng có chút không xác định mà mở miệng. Là tiểu hài tử tiếng cười, nói xong, tạm dừng một chút, thô cuồng hung ác đến có thể dọa khóc tiểu hài tử mặt nhiễm một tia ngưng trọng. Viên Dã, người nhìn xem, có thể hay không là tinh thần tang thi? Cho chúng ta chế tạo ảo giác, Phương Lôi sửng sốt. Cũng không phải không có khả năng a, một đường từ biên cảnh chạy tới. Bọn họ không ngừng một lần gặp được quá trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Chuyện hiếm lạ kỳ quái, Phương Lôi nhìn về phía Viên Dã, ở đầu chọc nói xong lời nói thời điểm. Viên Dã liền đem tinh thần dị năng chậm rãi đi phía trước phóng thích Trần Lão Sư. Có xe lại đây, ân. Là quân xe, La Lan gật đầu, nhìn thong thả tới gần xe, cũng không có dư thừa động tác, thẳng đến trong không khí có khác thường dao động đánh úp lại. Ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng dựng thẳng lên một khối to rộng tường băng, đem tập kích chắn bên ngoài, dừng xe, Viên Dã tâm tình rất là không tốt. Áp lực suy nghĩ muốn giết người xúc động, kêu các huynh đệ chú ý, trước mặt này không phải bình thường băng hệ dị năng. Nó có thể ngăn trở ta tinh thần dị năng, không có người hoài nghi hắn nói, Phương Lôi ở trước tiên. Liền đem xe dừng lại, mặt sau 4 chiếc chỉnh tề mà đuổi kịp xuống xe thời điểm. Mọi người trong tay đều cầm vũ khí, liền hiện giai đoạn. Rất nhiều người vẫn là thực sợ hãi bọn họ trong tay đồ vật cẩn thận một chút, Phương Lôi dặn dò. Mặt sau chiến hữu, những người khác sôi nổi gật đầu. Bằng an toàn đội hình về phía trước di động liền ở bọn họ sắp tới gần tường băng thời. Điểm mơ siêu ào ào, tường băng lại trực tiếp vỡ thành ngón cái lớn nhỏ khối băng. Rớt đến trên mặt đất, phát ra dễ nghe thành âm mơ siêu hai phương nhân mã lúc này chỉ cách xa nhau 10 mét. Cũng đủ đem đối phương xem đến rõ ràng, Phương Lôi một đội người thật cẩn thận đi phía trước dịch tư. Thế liền như vậy xuất hiện ở trong mắt bọn họ, ách. Không khí có như vậy trong nháy mắt phi thường an tĩnh. Xấu hổ, sau đó, lại là trực tiếp quay đầu lại, nhìn dừng lại các bạn nhỏ. Còn có nửa giờ tiểu bằng hữu bừng tỉnh, đùi gà, rất quan trọng, vì đùi gà, không thể lại chơi, nên hào hào mà quét tước. Thực mau, các loại dị năng lại bắt đầu bay loạn, ta qua đi nhìn xem. Nếu là có cái gì không thích hợp, ta sẽ thổi còi, người liền lập tức dẫn bọn hắn hồi trường học. La Lan đối Tôn Minh Lệ nói, ân, Tôn Minh Lệ gật đầu. Tuy rằng biết Trần lão sư dị năng lợi hại đến có chút biến thái, vẫn là nhịn không được nói một câu: "Ngươi cẩn thận một chút, muốn thật là đánh không lại, liền chạy." Hảo, nói xong, vừa mới chuẩn bị hướng bên kia đi, nhìn Tống Phong nhấc chân đuổi kịp: "Ngươi lưu lại nơi này, Tống Phong muốn nói cái gì, ta nếu là ứng phó không được, ngươi đi, cũng vô dụng, còn sẽ liên lụy ta." Tống Phong dừng lại bước chân, nhìn đối phương bóng dáng, thở dài: "Ai, Trần lão sư rõ ràng là hảo tâm, vì cái gì muốn đem nói đến như vậy khó nghe đâu. Nếu là đổi lại những người khác, bị như vậy thương tự tôn, liền không nhất định có hắn như vậy rộng lượng." Minh bạch nàng hảo ý, Phương Lôi dùng sức mà nhéo nhéo chính mình chân. Không phải đang nằm mơ, đến nỗi ảo giác, hắn cảm thấy không phải. Cũng hy vọng không phải, phản ứng lại đây hắn, trực tiếp liền hướng La Lan chạy tới. Đồng thời động còn có Viên Dã, người sau nhận ra tới. Nàng là Bình An chủ nhiệm lớp, lão đại. Viên Dã, đầu chọc bị hai người động tác hoảng sợ, ngăn cản không kịp, chỉ có thể cùng mặt khác huynh đệ đề phòng mà nhìn tản bộ đi tới. Ăn mặc thập phần phấn nộn sạch sẽ xinh đẹp nữ nhân. Là một chi bộ đội đặc chủng, mặc kệ là mà thế trước vẫn là mà thế sau, bọn họ đều cũng không sẽ xem thường bất luận cái gì một người. Trên thực tế, càng là xinh đẹp vô hại nữ nhân, bọn họ càng là phòng bị, nữu nữu. Trần lão sư, làm nam chủ cùng vai ác, chẳng sợ kích động, lại cũng không đến mức lý trí toàn vô. Ở khoảng cách La Lan ước một mét thời điểm ngừng lại. Hai người thập phần có ăn ý mà đồng thời mở miệng, mà La Lan hiển nhiên là càng quen thuộc, cũng càng thêm thích mặt sau cái này xưng hô. Nhìn về phía Viên Dã, ba giây đồng hồ sau, lộ ra một cái chân thành tươi cười. "Bình An gia trưởng, ngươi là tới xem Bình An sao?" Lạc Viên Dã gật đầu, nói thật ra, không chỉ là La Lan trang điểm, còn có một bên cầm dị năng chơi đùa sạch sẽ trắng nõn hài tử, đều làm hắn thập phần khiếp sợ. Chỉ là, hắn hiện tại càng quan tâm nhà mình đệ đệ tình huống. Tạm dừng một chút, mới mở miệng hỏi, "Bình An hắn có khỏe không?" Hắn là thật sự sợ nghe được không nghĩ lại xác suất cực đại trả lời, "Hảo thật sự." La Lan cười trả lời, "Ta hiện tại có khóa, nghĩ đến vừa rồi một hồi dao động." Nàng rốt cuộc không yên tâm làm những người khác mang theo Viên Dã đi vào. "Ngươi hơi chút chờ một chút, trong chốc lát ta mang ngươi đi vào." Hảo, Viên Dã trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại vẫn là gật đầu đáp ứng. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao?" "Vậy phiền toái ngươi." La Lan cũng không có cự tuyệt. Đem trường học hôm nay hoạt động nói một lần, bọn họ này đó đại nhân, cần phải làm là bảo hộ hài tử an toàn, ta đã biết. Viên Dã gật đầu. Đi qua đi, đứng ở Tống Phong bên người, thích ứng thập phần tốt đẹp, Phương Lôi nhìn Viên Dã cùng nữu nữu liêu đến thập phần vui sướng. Rất nhiều lần tưởng xen mồm cũng chưa có thể thành công. Thẳng đến Viên Dã rời đi, mới lại một lần kêu lên: "Nữu nữu, ngươi nhận sai, ta không phải nữu nữu." Trên thực tế, thấy đối phương diện mạo, La Lan liền biết bọn họ là ai. "Nữu nữu, ta là ca ca ngươi, thân ca ca." Nói lời này, tựa như duỗi tay, đi bắt trụ muội muội tay, phảng phất như vậy mới có thể xác nhận muội muội là thật sự tìm được rồi giống nhau. Chỉ là, hai chỉ tràn đầy cái kén đại móng vuốt còn không có đụng tới La Lan, liền biến thành một đôi đông lạnh chân. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.